Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1256, không phải là một món đồ. Từ Trương Thạch đối với vong nữ hận ý, đưa tới trận này sự cố, đến sau cùng liền Trương Thạch vị này kẻ đầu têu đều không thể ngờ tới. Hắn muốn kéo lấy Từ Ngôn làm chứng chuyện này, không chỉ dẫn xuất Thiên Anh bảng vị thứ tư vô danh công tử. Còn dẫn xuất nữ nhi đảo đảo chủ. Cục diện như vậy, hắn một cái Trương Thạch có thể bảo trụ mình coi như may mắn. Cũng không còn cách nào nhúng tay. Trận này bị làm lớn chuyện phong ba. Đơn thuần từ Trương Thạch gây nên. Từ Ngôn chỉ là bị cuốn vào trong đó mà thôi. Đặt ở bình thường, một đứa con gái đảo đảo chủ tại Từ Ngôn trong mắt không tính cái gì. Bất quá như thế nháo trò đằng. Không chỉ Hắc Thủy đảo Vu Độc sớm đã nhìn sang, ẩn từ một nơi bí mật gần đó Đường Nhạc Sơn cũng nhất định biết mình đến. Từ thân ở chỗ tối biến thành đặt mình vào chỗ sáng. Từ Ngôn có chút không thích, bất quá như cũ ngăn trở Lãnh Thiền Quyên đánh giết Trương Thạch cử động. Thật muốn Trương Thạch bị đánh giết tại chỗ, hắn Từ Ngôn đối với Trương Thạch thi triển uy áp giam cầm. Chẳng phải là được cho Lãnh Thiền Quyên đồng bọn. Bởi vậy đắc tội Cửu Tinh đảo, Lãnh đảo chủ hảo ý, ở phía dưới tâm lĩnh, Từ Ngôn ánh mắt lãnh đạm quét mắt Lãnh Thiền Quyên, nói, không cần đến ta làm chứng, các ngươi nữ nhi đảo Lãnh Thu Thiền vốn cũng không phải là thứ gì. Ngươi dám mắng nữ nhi của ta, Lãnh Thiền Quyên nghe xong đối phương như thế không biết điều. Lập tức mặt to trầm xuống, nói, ta Lãnh Thiền Quyên coi trọng người. Còn không người có thể trốn được. Hắn năm đó không bỏ chạy rồi hả? Từ Ngôn nhất chỉ cười trên nỗi đau của người khác chân vô danh. Nói, vẫn là nói, các ngươi kỳ thực đã là vợ chồng. Ai cùng với nàng là vợ chồng? Từ Ngôn ngươi đừng nói. Ta đều muốn nôn. Chân vô danh vừa dự định xem trọng hí. Nghe xong Từ Ngôn nói đến như thế buồn nôn. Lập tức sắc mặt phát trắng. Há miệng muốn ói. Chỉ cần nhìn một chút Lãnh Thiền Quyên tấm kia so nam nhân còn muốn nam nhân mặt to. Chân vô danh liền muốn nôn. Oan gia nên giải không nên kết. Chư vị, hòa khí vì quý. Ngồi ở một bên Quân Vô Nhạc Thủy Trung treo mỉm cười thản nhiên. Nhìn đến đây nói câu giảng hòa chi ngôn. Không có nghĩ rằng có được lại là Lãnh Thiền Quyên toàn lực nhất kích. Lão nương phiền chán nhất đạo sĩ. Người đi chết đi. Oanh. Lãnh Thiền Quyên chẳng biết tại sao đột nhiên nổi lên, mãnh liệt tấn công Quân Vô Nhạc, mà Quân Vô Nhạc vẫn như cũ mang theo mỉm cười, đưa tay đón lấy, một tiếng vang trầm như vậy nổ lên, toàn bộ Mộc Lâu đều tùy theo lắc lư. Lãnh đảo chủ an tâm chớ vội, vị này đạo sĩ cũng không phải bình thường đạo sĩ a, Lãnh Thiền Quyên rõ ràng không có ham chiến dự. Định, cùng Quân Vô Nhạc một kích liền phân ra. Rõ ràng tồn lấy ý dò xét. Ở sau lưng nàng, vừa mới đến Hắc Thủy đảo đảo chủ chính ha ha cười nói. Một thân kim giáp Vu Độc, đầu tiên là đối chân vô danh ôm quyền, sau đó chuyển hướng Quân Vô Nhạc, nói, đạo tử đại giá quang lâm, Hắc Thủy đảo bồng tất sinh huy, tăng thêm vô danh công tử đích thân tới, ta cái này Hắc Thủy đảo, đều muốn biến thành kim thủy đảo, ha ha. Hai vị thế nhưng là thiên hạ nguyên anh ở trong danh nhân. Vu Độc hạnh ngộ, u, vương đảo chủ cũng tại. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Hắc Thủy đảo đảo chủ mang theo không được biết mục đích hiện thân. Vu Độc đã sớm trông thấy Lãnh Thiền Quyên tại cái này khóc lóc om sòm. Cũng nhận ra chân vô danh cùng đạo tử. Càng nhận ra vương ngữ hải. Lại không ngay đầu tiên chạy tới. Mà là tại Quân Vô Nhạc cùng Lãnh Thiền Quyên đối sau một kích mới xuất hiện. Vị này tuổi trẻ tài cao bằng hữu bạn. Đã có thể ngồi tại đạo tử cùng vô danh công tử ở giữa. Chắc hẳn thân phận càng bỏ thêm hơn đến. Ngươi, là ai đâu? Vu Độc đem ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn. Nhìn như đang hỏi thăm. Trên thực tế hắn là đang nghe lệnh làm việc. Cũng không phải hắn Vu Độc muốn biết rõ Từ Ngôn thân phận. Mà là phía sau Đường Nhạc Sơn muốn biết rõ Từ Ngôn đến đầu. Vốn định nói nhảm cái tên. Từ Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến giao cho Tiền Thiên Thiên nhiệm vụ. hắn dùng để tại Ngàn Hài Nhi lôi lên đài thân phận. Nhưng không phải mình, mà là hóa thân Từ Đại Thiện. Lúc này Từ Đại Thiện danh hào đang bị Tiền Thiên Thiên cùng A.O. tại Thương Minh Sơn phụ cận vận trù. Mà từ ngôn vị này Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc nếu như âm thanh đều không, chẳng phải là dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, muốn lại lần nữa dựng thẳng đứng một cái thân phận, hơn nữa còn không cho người khác hoài nghi. Như vậy biện pháp tốt nhất, đúng vậy đem chân thân cùng lúc xuất hiện trước mặt người khác, mà lại càng cao điều càng tốt. Đợi đến Ngàn Hài Nhi lôi thời điểm có thể láo xưng thụ thương bế quan. Để Từ Ngôn cái này danh hào mai danh ẩn tích, Từ Đại Thiện thì lại ở Ngàn Hài Nhi lôi nhất minh kinh nhân. Kể từ đó, đã từng cùng lúc xuất hiện tại hai cái khác biệt địa điểm hai người. Không ai sẽ hoài nghi là cùng một người. Nghĩ tới đây Từ Ngôn hòa ái cười một tiếng, trực tiếp báo ra thân phận của mình. Ở phía dưới Địa Kiếm Tông Từ Ngôn, Hóa Thần trưởng lão quan môn đệ tử, Địa Kiếm Tông tông chủ tiểu sư thúc, tại đảo chủ đúng không? Cái này bên dưới ngươi nhận ra ta đi. Ngươi là Địa Kiếm Tông tông chủ Cổ Phan Kỳ tiểu sư thúc. Ngươi nói bậy đâu đi. Vu Độc nhưng chưa nghe nói qua Từ Ngôn nhân vật này. Tây Châu vực Địa Kiếm Tông tin tức còn không có truyền đến Hắc Thủy đảo. Từ Ngôn lại còn quá trẻ, cho nên Vu Độc căn bản cũng không tin. Không chỉ có là Cổ Phan Kỳ tiểu sư thúc, Từ Ngôn nhất chỉ chân vô danh, cười nói, ta cũng là hắn tiểu sư thúc. Nói đến đây phần, chân vô danh đành phải ra mặt chứng thực, nói, thật sự là hắn là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc. Đừng nhìn tuổi trẻ, người ta bối phận kinh người. Liền chân vô danh đều chính miệng nói, Vu Độc lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở sau lưng hắn Đường Nhạc Sơn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Những năm gần đây Đường Nhạc Sơn thường thường thân cư hải ngoại, mưu đồ lần này nuốt hết trăm đảo kế hoạch. Địa Kiếm Tông ra như thế vị danh nhân, liền hắn đều không nghe nói. Địa Kiếm Tông không phải là không có hóa thần đến sao? Chấm ngoặc kép. Đường Nhạc Sơn ở chỗ độc sau lưng âm thầm trầm ngâm, có giáp trụ bao khỏa, nhất thời không ai nhận ra được, nguyên lai là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc. Kính đã lâu, kính đã lâu. Vu Độc có chút xấu hổ, vốn cho rằng Từ Ngôn so với đạo tử cùng chân vô danh là cái không đáng để lo ra hòa, không nghĩ tới người ta bối phận lớn như vậy. Thừa dịp Vu Độc lên lầu chót công phu, kém chút bị Lãnh Thiền Quyên bóp chết Trương Thạch, vội vàng muốn trốn đi xuống lầu. Nhiều như vậy thành danh nguyên anh ở đây, mà lại tràn ngập mùi thuốc súng. Trương Thạch cảm thấy lưu tại nơi này, chính mình sớm muộn đến bị làm chết. Người khác không sợ, hắn sợ nhất là vị kia nữ nhi đảo đảo chủ. Đừng nhìn chân vô danh những này thành danh nguyên anh cao thủ không sợ Lãnh Thiền Quyên, thế nhưng là tại tu sĩ khác trong mắt, nữ nhi đảo đảo chủ đúng vậy cái ăn người hung ma. Nhất là cảnh giới càng thấp trăm đảo tu sĩ thì càng e ngại nữ nhi đảo đảo chủ. Lãnh Thiền Quyên hung danh so với con gái nàng Lãnh Thu Thiền nhưng lớn hơn. Truyền thuyết nữ nhi đảo đảo chủ ăn sống lòng người, giết người vô số, là trăm trong đảo hung ác nhất một vị cường giả. Trương Thạch quyết định không sai, trượt đến cũng rất nhanh. Thế nhưng là hắn vừa mới muốn đi bên dưới Mộc Lâu, nguyên bản cùng chân vô danh bọn người đối kháng Lãnh Thiền Quyên bỗng nhiên lỗ tai có chút giật giật, như là nghe được dặn dò gì. Lãnh Thiền Quyên âm thầm điểm một cái đầu, tại tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống dưới, nàng mãnh liệt vọt lên một bước chặn Trương Thạch. Sau một khắc đại thủ tìm tòi thẳng đến Trương Thạch tim, đột nhiên xuất hiện đánh giết, để Trương Thạch khó lòng phòng bị. Thậm chí ngay cả Từ Ngôn đều cảm thấy một cái Trương Thạch không nên gây nên Lãnh Thiền Quyên ba lần bốn lượt sát ý. Nhưng mà trên thực tế muốn để Trương Thạch chết cũng không phải là Lãnh Thiền Quyên, mà là Đường Nhạc Sơn. Trương Thạch là cửu tinh đảo người, đã trận này ân oán từ Trương Thạch gây nên, như vậy thì có cơ hội đem chân vô danh cùng Từ Ngôn triệt để cuốn vào trận này thị phi. Giết một cái cửu tinh đảo môn nhân không tính cái gì. Đường Nhạc Sơn chân chính dụng ý là muốn giúp đỡ chân vô danh cùng Từ Ngôn dựng thẳng đứng một cái cường địch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,